Chương 241, triệt để phụ thuộc. Trong huyệt động, thần bí huyền quang như ẩn như hiện, cả cái huyệt động bên trong tản ra mùi tanh hôi huyết dịch tanh hôi. Liếc nhìn lại, trong huyệt động khắp nơi là nằm ngang thi thể, phá thành mảnh nhỏ nếu không phải mỗi một cỗ thi thể mang theo cổ nổ hạ hộ ngạch, căn bản là không có cách để cho người ta nhận rõ những này người chết thân phận. Còn sót lại người sống, đại bộ phận QNZ đều thân phụ nặng thương hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn kia. Uchiha Izuna, lòng còn sợ hai mãnh liệt phong bạo tại xuất hiện sau khi, cơ hồ toàn bộ mặt trăng đều bị bao bao ở trong đó, điên cuồng bị xé rách. Cái này để cho mình căn bản không kịp thấy rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Coi như có được mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tại như thế xé rách không gian trong gió lốc, QNZ không làm nên chuyện gì huống hồ, mình gìn nghệ gẳng cũng không thuần thủ, đối mặt tình huống như vậy, nếu là cưỡng ép mở mắt, liền ngay cả mình đều không dám hứa chắc đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Bên hai, chuyên đến thì là cổ nổ hạ nghỉ dạ thảm thiết rên rỉ ủ trí hạ ý du nạ ý thức được, bộ hạ mình tính mệnh, đang bị thu hoạch nếu là do dự nữa xuống dưới, chỉ sợ người sống, cũng chỉ còn lại có mấy điểm. Khẩn yếu con đầu, mình chỉ có thể lựa chọn rút lui thậm chí, ủ trí hạ ý du nạ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tối hậu quan đầu dưới, thuật sủ kỳ tộc trưởng tựa hồ hạ thủ lưu tình. Liền xem như dạng này, cơ hồ một nửa người 713 tính mệnh, vẫn lạc tại cái kia phong bạo phía dưới người sống, cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói, lần này, cô nộ hạ thảm bại ý Izuna, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Senju Hashirama đi tới, trên người khôi giáp QNZ đã bị phong bạo xé rách vỡ vụn, nhìn qua thụ chút nhẹ thương. Tốt tại không có cái gì trở ngại. Uchiha Izuna nhất qua lo lắng. Liền là sẻn dù hạt hỉ giả mà an nguy. Nếu là liên giới nỉ giả chiến thần trong cuộc chiến tranh này đều thân phụ nặng thương, chỉ sợ hết thể đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Cũng may, kết quả xấu nhất còn chưa có xảy ra. Hết thảy đều còn có thể cứu vãn được cụ trí hạ ý du nạ trầm ngâm một lát, nói ra, về trước thôn, đem thương binh thu xếp tốt, một lần nữa tổ chức binh lực, giết trở về cụ trí hạ ý du nạ trấn an đám người, trở lại thôn. Nên đón mình. Thì là Uchiha Mạ đã dạ cái kia lo lắng gương mặt. Xa xa, Uchiha Izuna liền cảm nhận được Uchiha Mạ đã dạ cái kia cơ hồ muốn toát ra ánh lửa trả cơ dạ. Cũng may lúc này Uchiha Mạ đã dạ cũng không có vội vã phát tác, xem ra chính mình cái này luôn luôn táo bạo không so Kakaku NG minh bạch, sự kiện lần này tính nghiêm trọng. Đem trong thôn hết thể thu xếp tốt về sau, ba người tới hổ cả văn phòng. Uchiha Izuna đem phát sinh hết thảy nói cho Uchiha Madara. Nghe xong hết thảy, Uchiha Madara hận không thể lập tức giết đến tận mặt trăng, bất quá lập tức Uchiha Izuna liền ngăn trở xuống tới. Jutsuki tộc trưởng rất mạnh, mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không phải Uchiha Izuna cùng Senju Hashirama làm sao lại như vậy mà đơn giản bị đánh về rồi không nổi, chúng ta cần phải nhiều chuẩn bị điều động toàn thôn có thể điều động hết thảy lực lượng. Uchiha Izuna hướng phía trợ thủ của mình nói ra. Chuyện lần này không có gì vãng đơn giản như vậy, không đem hết toàn lực, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hổ cả đại nhân quen thuộc thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nhưng cái này thanh âm, cũng không phải là cổ nổ hạ người lúc này, người nào sẽ tới trong thôn đến hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Uchiha Izuna con ngươi đột nhiên co lại. Đệ nhất sủ chỉ cả, y sĩ quả không chỉ có như thế. Phía sau hắn đen nghịt một mảnh, đều là làng đá tinh anh nỉ dạ lúc này, hắn tới đây làm gì lúc này, hắn tới đây làm gì Uchiha Izuna trong lòng, trong nháy mắt cảnh giác. Mặc dù đối phương đáp ứng trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc, cũng không đại biểu, làng đá vĩnh viễn là cổ nổ hạ phụ thuộc. Những người này, nhưng đều là từ thời kỳ chiến quốc chém giết đến nay sáng lập nhận thôn một phương hào kiệt. Tạm thời yếu thế, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ vĩnh viễn tâm phục khẩu phục. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bằng hữu đạo lý này, quen thuộc nguyên tắc của chỉ hạ ý dù nạ thế nhưng là rõ ràng. Những này nhận thôn đầu lĩnh, không có một cái nào đèn đã cạn dầu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mà ngươi xáo lộ, thế nhưng là bị những người này thuyết minh đến 10 phần rõ ràng. Lập tức, cô nộ hạ bị thương nặng tin tức chỉ sợ cũng đã truyền đến các đại nhận thôn trong lô thai. Lúc này tìm tới cửa, Uchiha ý dù nạ không thể không hoài nghi huống hồ. Sau lưng mang theo như thế nhiều làng đá thượng nhẫn. Muốn nói không có ý đồ gì, Uchiha Izuna là không thể nào tin tưởng. Một bên, Uchiha Mạ Đạ Dạ thậm chí có chút dục dịch, trong tay âm thầm kết ấn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ishiwa, lúc này tới tìm ta, có chuyện gì? Uchiha Izuna trong giọng nói, cất giấu 10 phần cảnh giác, ánh mắt cũng biến thành 10 phần âm lãnh, tựa hồ tùy thời làm xong giết chóc chuẩn bị. Chỉ cần đối phương có bất kỳ phản bội manh mối xuất hiện, mình liền sẽ lập tức cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senzuha Hizama, đem đám người này đánh chết tại chỗ hổ cả đại nhân. Ta lần này đến, là đặc biệt đến hiệp trợ cổ nổ hạ. Dứt lời, y sĩ qua đưa tay chỉ hướng phía sau mình đám người, chúng ta làng đá, nguyện thề sống chết vì cổ nổ hạ cống hiến sức lực. Nay ngày lên, bất luận cái gì làng đá nỉ dạ đều nghe lệnh của hổ ca đại nhân, thẳng đến đem hỉ ủ gà nhất tộc đoạt lại mới thôi. Chúng ta nguyện thề sống chết thuần phục cổ nổ hạ, nghe lệnh của hổ ca đại nhân sau lưng, một đám làng đá nỉ dạ cùng đều lên hô to. Tiếng hô chấn thiên toàn bộ cổ nổ hạ, đều có thể nghe được cái này chỉnh tề lời thề các ngươi đây là nhìn lên trước. Mắt đột nhiên phát sinh hết thảy, Uchiha Izuna kinh ngạc không so ngoài ý muốn, thực do ngoài ý muốn cái này vẫn là nguyên tắc cái kia ăn tươi nuốt sống đệ nhất sủ chỉ cả vờ y ma đem mình nhận thôn toàn bộ lực lượng tinh nhuệ giao cho mình chỉ huy. Loại tình huống này căn bản là không có cách tưởng tượng cái này không thì tương đương với. Đem chọn cái làng đá giao cho mình chẳng lẽ sủ chỉ cả liền không sợ mình phất phất tay, đem chọn cái làng đá diệt đi phải biết, giao ra bản thân lực lượng. Tinh nhuệ quyền chỉ huy ý vị như thế nào mang ý nghĩa đem tính mạng của mình giao phó ra ngoài nếu là lúc này muốn diệt hết làng đá, liền là động động ngón tay sự tình. Nếu như một khi phát sinh bất kỳ tình huống gì, làng đá đều sẽ có hủy diệt nguy hiểm nhìn qua phía trước quỳ một chân trên đất ỷ xì qua. Uchiha Izuna tâm tình phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Không đơn thuần là Uchiha Izuna, liền liên luôn luôn lạnh lẽo không so Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều bị một màn trước mắt rung động. Senzuha Hizama, càng là cả kinh ngay cả cái cằm đều kém chút rơi xuống hồ cả đại nhân, từ giờ trở đi, làng đá bộ đội liền giao cho hồ cả đại nhân điều khiển. Y sĩ quả đứng lên, đối người đứng phía sau bầy lớn tiếng la lên. Vô luận bất cứ lúc nào, không thể có câu oán hận nào vâng tiếng hô chấn thiên chỉ sợ phương viên 50 giảm, đều có thể nghe được cái này phấn chấn lòng người khẩu hiệu nhìn ra được. Ý sĩ qua lần này là đem chọn cái làng đá tinh nhuệ nhất lực lượng đem ra, hiệp trợ cô nô hạ. Uchiha Izuna có thể xác định, toàn bộ làng đá, đã triệt để trở thành cô nô hạ phụ thuộc nước. Từ nay về sau, vô luận cô nô hạ gặp được như thế nào đả kích, phía sau. Đều sẽ có làng đá cái này trung thực phụ thuộc nước.